Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp nối bộ truyện Trường Sinh tập 94. Trước khi vào tập 94 thì mình sẽ điểm qua nội dung ở tập trước. Như chúng ta đã biết thì ở tập trước, Trường Sinh cùng với cả nhóm đại đầu đã vạch ra kế hoạch là sẽ cướp thuyền của Hoa Khấu. Sau đó thì được cả nhóm thống nhất để nhằm đánh lừa giặc Nhật, buộc chúng phải rút về cứu viện, tạo khoảng thời gian 3 tháng để mà bên Trường Sinh có thời gian chủ động. Và tất nhiên là kế hoạch này thì phải chuẩn bị cực kỳ là kỹ lưỡng để loại bỏ cái rủi ro biển và sự thiếu hiểu biết về vùng đất Nhật Bản nữa. Và thời gian để mà đến cái ngày hành động quyết định đó thì còn có khoảng 7 ngày nữa, cũng tranh thủ cho Trường Sinh dưỡng thương luôn. Tuy nhiên thì có một sự việc bất ngờ xảy ra là vào một đêm hôm đó, khi mà Trường Sinh và đại đầu đang ôn lại kế hoạch thì đột nhiên có một người lạ xuất hiện, khiến cho cả hai phải kinh hãi. Người lạ này là ai? Tại sao lại vào lúc đêm khuya xuất hiện như vậy? Liệu rằng là có biến cố gì hay không? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 94 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Đêm đó khi mà hai người đang nói chuyện trong phòng, bỗng nhiên ngọn đèn dầu chập chờn, trong phòng đột nhiên xuất hiện một người. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, hai người giật mình theo phản xạ định chộp lấy binh khí. Nhưng mà khi nhìn rõ người tới, Trường Sinh vội vàng lật người xuống giường, cúi đầu hành lễ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tam sinh tử bái kiến thiên sư. Nghe Trường Sinh nói thì đại đầu mới biết lão đạo tử y đột nhiên xuất hiện kia chính là lão thiên sư Long Hồ Sơn Trương Bình Nhất. Danh tiếng của lão thiên sư hắn nghe từ lâu, nhưng mà trong mắt thế nhân thì lão thiên sư là nhân vật tiên nhân giáng thế. Giờ lại đứng ngay trước mặt, trong lòng liền chấn động kinh hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ bái lại. Dù là lão thiên sư xuất hiện đột ngột không báo trước, Trường Sinh lại không hề ngạc nhiên hoài nghi. Bởi vì năm xưa khi hắn bị Long Hạo Thiên vây khốn ở Nghĩa Trang, lão thiên sư cũng đã từng nguyên thần xuất khiếu đến che chở cho hắn. Lần này xuất hiện trong phòng, không nghi ngờ gì cũng là nguyên thần của lão thiên sư. Điều khiến cho hắn băn khoăn là mục đích của lão thiên sư tới lần này. Phải biết rằng lão thiên sư tuổi đã cao, mấy năm gần đây rất ít khi xuống núi. Giáo phái sự phụ cũng đã giao cho Trương Thiện đảm nhiệm rồi. Trong ấn tượng của Trường Sinh thì lão thiên sư tiên phong đạo cốt, điểm tĩnh ung dung. Nhưng mà lúc này sắc mặt của lão thiên sư lại rất là tái nhợt, giọng nói có chút phiêu hồn. Cấp bách như lửa cháy, tam sinh tử nghe cho rõ. Bần đạo thọ 92, nay đại hạn đã tới, sắp vũ hóa. Trường tử Trương Thiện bên ngoài chỉ huy quân sự, chiến sự căng thẳng không thể rời đi. Tiểu nữ Trương Mặc về núi Tận Hiếu tiễn đưa. Đi đến đường Tử Sơn thuộc Sơn Nam Đông Đạo thì ngựa gặp tập kích, đang lâm nguy, nguy cấp tính mạng. Vừa nghe thấy lời của lão thiên sư, sắc mặt của Trường Sinh đại biến, gấp gáp mà hỏi. Dạ, xin hỏi thiên sư, kẻ địch là ai? Là mấy yêu tinh ở Thiên Đãng Sơn bị kẻ gian mời gọi rời núi xuất thế, giúp kẻ bạo ngược. Lão thiên sư vô cùng khẩn trương. Bọn yêu tinh này tu luyện lâu năm, đạo hạnh thâm sâu, tiểu nữ không phải đối thủ. Bần đạo đã lệnh cho đạo nhân bản hộ phía bắc chạy đến cứu viện, lại dùng chút nguyên chân còn sót lại tạm thời trì hoãn. Người với tiểu nữ đã định danh phận, bần đạo đặc biệt đến báo cho người biết. Vừa mới dứt lời thì chưa đợi cho trường sinh đáp lại, lão thiên sư đã biến mất. Sự việc xảy ra quá đột ngột, trường sinh lòng nóng như lửa đốt. Thấy lão thiên sư biến mất, hắn vội vàng đi đến bên giường nhanh chóng mặc quần áo. Đại nhân à, ngài đừng vội. Đại đầu tự mình cuống cuồng nhưng lại khuyên trường sinh bình tĩnh. Đây có phải là liệu là cái bẫy không? Đại nhân xác định người vừa rồi thật là lão thiên sư ư? Xác định. Trường sinh nhanh chóng cài khuy áo, nhưng vì quá căng thẳng hai tay run rẩy cài mãi mà không xong. Đại nhân à, đại nhân biết đường Tử Sơn ở đâu không? Đại đầu cũng bắt đầu luống cuống mặc quần áo. Ta chưa từng đến, chỉ biết ở Sơn Nam Đông Đạo thôi. Trường sinh đáp. Đường Tử Sơn thì tiểu nhân đã từng qua rồi, cách đây khoảng hơn 1600 dặm. Đại đầu gấp gáp nói. Hắc công tử chạy nhanh đến mấy thì cũng không kịp đâu. May là chính nhãn pháp tạng của Dư Nhất có thể phá không mở ra huyền môn. Chỉ là không biết nàng có biết đường Tử Sơn ở đâu hay không thôi. Cũng không rõ huyền môn không gian nàng mở ra hiện tại có thể truyền tống được bao xa. Ngươi đi gọi Dư Nhất đi. Trường sinh ra lệnh trong lo lắng. Đại đầu gật đầu nhận lệnh, vừa kéo quần vừa chạy ra ngoài. Đợi đã. Trường sinh lấy lại chút bình tĩnh. Đợi đại đầu quay lại, lại trầm giọng nói. Đừng kinh động đến sư huynh của ta. Lũ Hoa Khấu có thể tấn công bất cứ khi nào, Thư Châu không thể thiếu họ được. Đại đầu gật mạnh đầu nhanh chóng rời đi. Trường sinh mặc xong quần áo, lấy ra dụng cụ vẽ bùa bắt đầu nhanh chóng vẽ phù. Hiện tại hắn thương thế chưa khỏi, mà đối thủ không phải hạng tầm thường. Nếu đến nơi mà giao chiến, chỉ dựa vào việc liều mạng thì chắc chắn không xong, phải dựa vào pháp thuật chưa thành thạo. Hắn không biết đối phương là loại yêu tinh gì, nhưng phàm là phù chú lợi hại nào nghĩ ra được đều phải vẽ vài tờ. Lại nói vào lúc này, trường sinh mặc xong quần áo liền lấy ra dụng cụ vẽ bùa bắt đầu nhanh chóng vẽ phù. Hiện tại hắn thương thế chưa khỏi, mà đối thủ lại không phải hạng tầm thường. Nếu đến nơi mà giao chiến, chỉ dựa vào việc liều mạng chắc chắn là không xong được, phải dựa vào pháp thuật chưa thành thạo. Hắn không biết đối phương là loại yêu tinh gì, nhưng phàm là phù chú lợi hại nào nghĩ ra được đều vẽ vài tờ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn nhất thời khó mà tiếp nhận được. Lão thiên sư không chỉ trong mắt người khác là nhân vật như là tiên, mà trong mắt hắn cũng như vậy. Hắn chưa từng nghĩ lão thiên sư cũng sẽ thọ chung. Nhưng lão thiên sư dù tu vi thâm hậu, đạo pháp cao siêu, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là tiên. Mà chỉ cần không phải là tiên thì không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Hơn nữa, Long Hồ Sơn có hai con hạc trắng có thể cưỡi. Vừa rồi lão thiên sư nói Trương Mặc đi đến đường Tử Sơn thì ngựa bị tập kích. Từ ngựa mà lão thiên sư nói đến thì chắc chắn là một trong hai con hạc. Loại yêu tinh nào đó có thể chặn được hạc trên trời chứ? Ngoài ra thì lão thiên sư nhắc đến Trương Thiện hiện tại đang chiến sự căng thẳng. Chiến sự khốc liệt đến mức nào mà ngay cả về chịu tang lão thiên sư cũng không rảnh. Ngoài ra sau khi nghe lời lão thiên sư vừa rồi thì yêu tinh tấn công Trương Mặc không chỉ một mà là một bọn. Hơn nữa đạo hạnh còn thâm hậu. Bọn yêu tinh này dám ra tay với cả Trương Mặc, có phải là đã biết lão thiên sư sắp vũ hóa rồi không? Thiên Đãng Sơn thì nằm ở đất Hán Trung. Cái bọn yêu tinh này không nghi ngờ gì chính là do Dương Thủ Lượng mời đến. Chúng dám tập kích Trương Mặc, như vậy là có liên quan chiến sự Trương Thiện đang tiến hành hay không đây? Đúng vào lúc trường sinh đang nóng lòng như lửa đốt, đi đi lại lại trong phòng, thì Dư Nhất áo quần không chỉnh tề vội vã đến nơi. Đại đầu đâu rồi? Trường sinh hỏi. Dạ bẩm đại nhân, đi gọi Dương Khai và Thích Huyền Minh đại sư rồi. Dư Nhất vội vàng đáp, sau đó nhanh chóng nói. Đại nhân à, tiểu nữ chưa từng đến đường Tử Sơn, nhưng mà biết nó ở đâu đó. Tiểu nữ đã từng đến nơi gần đường Tử Sơn nhất, là ở quan đạo phía bắc quan nam, cách đó khoảng 300 dặm. Vậy ơ, vậy huyền môn không gian của ngươi có thể đưa ta đến đó được không? Trường sinh gấp gáp hỏi. Truyền tống ngàn dặm thì tiểu nữ không dám chắc. Duy nhất nhíu mày lắc đầu. Trường sinh không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn thẳng vào mắt của Dư Nhất. Dư Nhất đoán được ý nghĩ của Trường Sinh, vội vàng nói: Đại nhân, không phải là tiểu nữ lo cho an nguy của đại nhân đâu, mà là khoảng cách quá xa, tiểu nữ thật sự là không có 10 phần nắm chắc. Vậy ngươi có mấy phần nắm chắc? Trường Sinh truy hỏi. Dư Nhất suy nghĩ một lát rồi trầm giọng mà đáp: Nếu chỉ là truyền tống người thì có khoảng 8 phần nắm chắc. Trường Sinh liền vờ lấy mấy lá bùa chưa khô nhét vào trong túi áo, lại cầm Long Uy lên nói: Như vậy đủ rồi, lập tức đưa ta đi. Đúng vào lúc này thì Đại Đầu cùng với cả Dương Khai và Thích Huyền Minh hối hả chạy đến. Có lẽ Đại Đầu đã giải thích tình hình với cả hai người, nên họ đến mà không hỏi han gì. Dư Nhất liếc nhìn mọi người, cuối cùng dừng ánh mắt ở Đại Đầu. Năm người cùng nhau đã lâu, sớm đã có ăn ý. Thấy Dư Nhất nhìn mình, Đại Đầu lập tức bước lên nói: À, ta nhỏ con, đưa ta đi trước đi. Tình thế lúc này cấp bách, Trường Sinh cũng không khách sáo nữa, gấp gáp nói: Chúng ta không thể cùng đi hết, phải để lại một người dẫn ngựa đến đón. Bạch cô nương của ngươi, người khác có thể dẫn đi được không? Được, Đại Đầu gật đầu. Nếu không thấy ta, nó sẽ đi cùng ngựa của với cả đại nhân. Trường Sinh gật đầu rồi lùi lại nhường chỗ. Sau đó thì Dư Nhất lập tức niệm chú pháp tác, khoanh tay mở ra huyền môn không gian. Phía bên kia huyền môn là một quan đạo chạy theo hướng nam bắc. Nơi đó vừa có tuyết, trên mặt đường phủ một lớp tuyết mỏng. Đại Đầu biết khoảng cách càng xa thì Dư Nhất tiêu hao linh khí càng nhiều để mà duy trì huyền môn. Không chần chừ nữa, hắn lập tức nhảy vào trong. Trọng lượng và kích thước khác nhau thì tiêu hao linh khí của Dư Nhất cũng khác. Đưa Đại Đầu đi xong, Dư Nhất trong lòng đã có số. Tiêu hao là 6 thành đó đại nhân. Dương Khai thấy vậy lập tức đặt tay lên vai của Dư Nhất, truyền linh khí bổ sung cho nàng. Trường Sinh thì nhanh chóng tính toán, sau đó quay sang Thích Huyền Minh nói: Đi gọi nhị sư huynh và tam sư huynh của ta đến đây. Đừng nói rõ sự tình, chỉ nói rằng chúng ta phát hiện dấu vết của Oa Khấu, cần đi ngăn chặn. Thích Huyền Minh gật đầu nhận lời nhanh chóng rời đi. Trường Sinh lại nhìn Dương Khai: Dương huynh, lát nữa hai sư huynh ta đến, ngươi chuyển linh khí của họ cho Dư Nhất. Chúng ta sẽ đi trước, còn ngươi ở lại dẫn ngựa đến đường Tử Sơn hội họp. Đồ đạc của chúng ta để lại cũng mang theo hết. Lần này rời đi, đoán chừng phải mất một thời gian không trở về đó. Dương Khai gật đầu. Trường Sinh lại dặn Dư Nhất: Đưa Thuyết Hình Minh đi xong, ngươi cũng phải đi theo ngay. Trong bọn địch đó thì khả năng là có chim muông biết bay đó. Chúng ta phải cần thần cung vô tiễn của ngươi. Vâng, Dư Nhất đáp. Được rồi, đưa ta đi, Trường Sinh nói. Sau đó thì Dư Nhất lập tức phát tác, huyền môn không gian lại mở ra, rồi Trường Sinh lại nhảy vào. Một khắc trước ở trong phòng còn ấm áp, khắc sau đã ở trong núi tuyết đêm khuya. Vừa thấy Trường Sinh xuất hiện, Đại Đầu lập tức đến đón. Đường Tử Sơn ở phía tây cách khoảng 300 dặm đó, ta đi trước một bước, các người nhớ phải theo sau. Biết là Trương Mặc đang nguy cấp nên là Trường Sinh rất nóng lòng, trong lòng nóng như lửa đốt. Sau khi dặn dò Đại Đầu vài câu liền thi triển thân pháp lao vút về hướng tây. Người luyện khí sau khi đã đạt đến cảnh giới tử khí có thể lăng không phi độ. Trường Sinh năm ngoái đã đạt đến đạm tử cư sơn, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm. Lần này chính là lần đầu tiên hắn thi triển lăng không phi độ. Cái gọi là lăng không phi độ không phải là tùy bay lượn trên không, mà chính xác là dựa vào khí để mà lướt đi. Đạm Tử Cư Sơn mỗi lần chạm đất lấy đà là có thể bay đi xa tối đa 2 dặm. Còn Động Nguyên Tử Khí thì một lần lấy đà có thể bay 5 dặm. Còn Tử Khí đỉnh cao Thâm Tử Thái Huyền thì càng kinh khủng hơn nữa. Một lần lấy đà có thể bay thẳng 8 dặm, gần như là không khác gì bay thật sự. Dù là lần đầu thi triển Lăng Không Phi Độ, nhưng Trường Sinh không cảm thấy xa lạ. Bởi vì từ cảnh giới Thâm Lam Đại Động đã có thể thôi động linh khí thi triển thân pháp, chỉ là không thể bay cao và xa như Tử Khí mà thôi. Trước đây thì Trường Sinh chưa từng đến Đường Tử Sơn, chỉ dựa vào lời của Dư Nhất thì có thể biết đại khái vị trí của nó. Sau khi xuất phát, vừa phi nhanh vừa đưa mắt nhìn ra xa. Tốc độ Lăng Không Phi Độ thì cực kỳ nhanh chóng, xa xỉ hơn hẳn thân pháp dưới Tử Khí. Nhưng Trường Sinh đang nóng lòng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức đến nơi cách đó khoảng 300 dặm. Sau vài lần nhảy vọt, Trường Sinh chợt nghĩ ra cách tăng tốc. Sau khi đạt tới Đạm Tử Cư Sơn thì linh khí trong cơ thể đã có thể phóng thích ra ngoài. Mà thuần dương linh khí khi mà phóng ra sẽ tạo thành một ngọn lửa rực cháy. Nếu đem linh khí từ tứ chi bách hải phóng ra, có thể tạo ra biển lửa bao quanh cơ thể, nhờ đó mà bay nhanh hơn nhiều so với cả lăng không thông thường. Ý nghĩ này thực ra lấy cảm hứng từ Tư Đồ Hồng Liệt, có lẽ là đúng, nhưng mà hiện tại thì chưa nên thử. Một là ngự hỏa lăng không tiêu hao quá nhiều linh khí sẽ bất lợi cho trận chiến sắp tới. Hai là ngự hỏa lăng không quá nổi bật, như vậy kẻ địch sẽ phát hiện ngay lập tức. Lúc này vừa bay vượt núi, Trường Sinh vừa quan sát đằng xa. Hiện tại hắn đang ở giữa núi non trùng điệp, xung quanh toàn là núi non hiểm trở, không thể xác định ngay ngọn núi nào là Đường Tử Sơn. Hơn nữa nếu Trương Mặc đang đấu pháp với cả yêu tinh Thiên Đãng Sơn, ắt có dị tượng và khí sắc lộ ra. Tuy nhiên quan sát xong thì không thấy dấu hiệu đấu pháp nào, và cũng chẳng thấy khí sắc do thôi động linh khí. Phát hiện này khiến cho Trường Sinh vừa mừng vừa lo. Nếu như là không có dấu hiệu đấu pháp thì có 2 khả năng. Thứ nhất là Trương Mặc chưa giao chiến với cả yêu tinh. Thứ hai là yêu tinh đã bắt được Trương Mặc sau đó rời đi rồi. Trường Sinh vốn là đứa trẻ mồ côi. Sau khi lão hoàng chết thì hắn cô độc một mình, không người thân thích gì cả. Gặp được sư phụ và sư huynh sư tỷ mới có chút vướng bận. Nhưng biến cố xảy ra, thời gian bên nhau không dài, và người hắn có tình cảm sâu đậm nhất thì chính là Trương Mặc. Tình cảm sâu sắc không chỉ vì nàng là người phụ nữ của hắn, mà còn là vì khi hắn suýt bị bọn ác nhân cái bang thiêu chết thì Trương Mặc đã kịp thời xuất hiện cứu mạng của hắn. Ở các tạo sơn khi hắn bị mọi người nghi ngờ, oan khó thanh, khổ khó nói, thì Trương Mặc đã đứng ra chứng minh sự trong sạch, trả lại sự công bằng. Hắn sẽ không bao giờ quên câu nói ấm lòng ngày đó của nàng: "Đừng nản lòng, ta sẽ đứng ra làm chủ cho ngươi." Đúng là quan tâm thì loạn. Lúc này thì Trường Sinh không chỉ nóng lòng như lửa đốt mà còn rối bời không yên. Hắn không biết tình hình hiện tại của Trương Mặc thế nào, cũng không rõ nội tình, nên không tránh khỏi suy đoán lung tung và không thể kiềm chế nghĩ đến tình huống xấu nhất vào lúc này. Sau khi bay khoảng 100 dặm, vượt qua được một ngọn núi cao, Trường Sinh đột nhiên phát hiện ra đằng xa xuất hiện yêu khí. Phàm là dị loại thành tinh đều có tu vi linh khí khác nhau, chỉ cần thôi động linh khí sẽ lộ ra khí sắc. Khác với cả khí sắc thuần nhất của con người, dị loại dù tu vi thế nào thì khí sắc đều có đen lẫn sắc đen trong đó. Còn cái gọi là yêu khí thực ra là khái niệm mơ hồ thôi. Khí sắc khi mà dị loại sử dụng linh khí thường bị gọi là yêu khí, nhưng cách gọi này phiến diện, bởi vì có những loại dị nhân, dị loại không làm hại người, nhưng khí sắc của chúng thì vẫn sắc đen. Gọi chúng là yêu tinh không phân biệt trắng đen quả thực là bất công. Nhưng cái lũ dị loại ở đằng xa kia đang giúp kẻ ác chặn đường Trương Mặc đương nhiên là yêu tà. Gọi khí sắc của chúng là yêu khí thì không quá đáng đâu. Lúc này cũng do khoảng cách còn xa, Trường Sinh không nhìn rõ nội tình cụ thể trên đỉnh núi phía trước. Khí sắc của bọn yêu tinh cũng không quá rõ ràng, có lẽ đang tập trung cảnh giác chưa ra tay. Thấy hai bên vẫn chưa giao chiến thì Trường Sinh như chút được gánh nặng, thúc linh khí tăng tốc bay vút đi. Một lát sau lại vượt qua 100 dặm nữa. Lúc này chỉ còn cách ngọn núi phía xa chưa đầy 100 dặm, đã có thể nhìn thấy mờ mờ tình hình trên đỉnh núi. Cái điểm trắng ở trên cao kia hẳn là con hạc trắng mà Trương Mặc hay cưỡi. Giờ nó đang bất động, không rõ sống chết như thế nào. Gần đó có hai bóng người, nhưng khoảng cách quá xa không thể phân biệt được là ai. Ở khu vực gần đỉnh núi có một có ít nhất là 3 luồng tử khí dị loại, đều ở chế độ chờ phát. Do là không vận chuyển toàn lực, khí sắc không rõ ràng, chỉ có thể thấy đại khái bọn chúng đều hiện sắc màu tím đen, chưa thể xác định là Cư Sơn, Động Uyên hay là Thâm Tử Thái Huyền. Trong chớp mắt lại bay thêm khoảng 50 dặm nữa. Lúc này đã có thể nhìn rõ hơn rồi. Trên đỉnh núi đằng xa kia là đang đứng hai người, chính là Trương Mặc và Lão Thiên Sư Trương Bình Nhất. Cách họ vài chục trượng, có một nhóm dị loại hóa hình đang từ từ áp sát. Trong đó có 3 tên có tu vi tử khí, không phải là đạm tử Cư Sơn hay là tử khí Động Uyên, mà toàn là Thâm Tử Thái Huyền. Cho dù đối thủ đông đảo và mấy tên cầm đầu đạo hạnh thâm hậu, nhưng Trường Sinh lại thầm thở phào. Hắn không sợ địch mạnh, mà chỉ sợ mình đến muộn. Trước đó do quá căng thẳng gấp gáp nên cảm giác thời gian trôi nhanh. Nhưng mà thực ra từ lúc mà Nguyên Thần Lão Thiên Sư cảnh báo đến giờ mới chỉ khoảng 1 nén nhang mà thôi. Nguyên thần của Lão Thiên Sư vẫn ở lại đỉnh núi, dùng uy danh của mình để mà uy hiếp cái bọn yêu tinh hóa hình, kéo dài thời gian chờ viện binh tới. Cách đường Tử Sơn chừng khoảng 20 dặm nữa, Trường Sinh thu khí hạ xuống đất, dựa vào bóng cây mà thi triển truy phong kỷ bộ, leo nhanh lên đỉnh núi. Lúc này cái bọn yêu tinh đang tập trung vào Trương Mặc và Lão Thiên Sư, không hề để đến sự xuất hiện của hắn. Trong lúc chạy thì Trường Sinh vội vàng suy tính. Bọn yêu tinh đang từ từ áp sát, hẳn là đã nhận ra Lão Thiên Sư đang câu giờ. Nếu sắp ra tay thì không cần phải trì hoãn nữa, hãy lén áp sát rồi trực tiếp động thủ thôi. Đã quyết định đối đầu trực tiếp như vậy, một là vì tức giận lũ dị loại thất khiếu bất toàn này dám giúp kẻ ác chặn đường Trương Mặc, hai là vì trong lòng có chút tự tin. Cái lũ tiểu tốt không đáng ngại, địch thủ thực sự chỉ có 3 tên. Còn phía ta thì ngoài hắn và Trương Mặc, đại đầu, 3 người cũng đã sắp tới. Cân nhắc lực lượng hai bên, có thể đánh được rồi. Không lâu sau, trên lưng chừng núi, Trường Sinh bắt đầu giảm tốc độ lại. Từ đây đã có thể nghe thấy lời nói của mấy tên yêu tinh cầm đầu. Do là trong núi có nhiều cây cối, không nhìn rõ hình dáng của chúng, nhưng mà nghe giọng nói có lẽ là 2 nam và 1 nữ. Hai con yêu tinh hóa hình, nam giọng trầm đục, còn một giọng the thế. Còn yêu nữ thì giọng điệu đỏng đảnh điệu đà. 3 tên này đã nghi ngờ Lão Thiên Sư không phải là chân thân ở đây, để đảm bảo chắc chắn vừa từ từ áp sát vừa cố ý khiêu khích. Trận này nhị đệ lập công đầu, nát nữa bắt được tiểu nương tử này, để hắn hưởng thụ trước đi. Giọng nam trầm đục cười lớn. Đại ca đã nhường nhịn rồi. Giọng thê thế đáp lời. Này này, nhị ca, người có biết tại sao đại ca lại nhường ngươi không? Giọng nữ dâm tà hỏi. Tại sao thế nhỉ? Thì đại ca là Châu mà, còn ngươi là Đa Đa. Đồ ngươi dùng rồi, hắn vẫn dùng được mà. Nhưng mà đồ hắn dùng rồi, ngươi lại không dùng nổi đâu. Giọng nữ cười khúc khích nói. Trường Sinh thì vốn định quan sát thêm chút nữa, nhưng nghe xong những lời lẽ của chúng thì lập tức nổi giận đùng đùng, long uy rời vỏ, xông thẳng tới bọn chúng. Quả thực, muốn kích động một người đàn ông thì cách hiệu quả nhất chính là xúc phạm người phụ nữ của hắn. Chỉ cần người đàn ông đó có một chút khí phách, ắt sẽ không kìm được mà ra tay liều mạng. Mấy tên yêu nhân này không biết Trường Sinh đang ở gần đây, cũng không cố ý khiêu khích hắn, nhưng mà những lời lẽ dâm tà bỉ ổi của ba người bọn họ đã bị Trường Sinh nghe thấy rõ mồn một. Trương Mặc là người phụ nữ của hắn, cũng là ân nhân của hắn, nên là hắn quyết không cho phép lũ yêu ma quỷ quái này xúc phạm, năng nhục nào. Long Uy vốn là binh khí của danh tướng nhà Tần Bạch Khởi sử dụng, đã từng giết vô số người, sát khí ngưng tụ. Và trong khoảnh khắc rời khỏi vỏ đó, thì mấy yêu nhân lập tức nhận ra được sát khí lạnh lẽo. Trong lòng bọn chúng kinh hoàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trường Sinh đã cầm lợi nhận từ trong rừng xông thẳng ra. Trường Sinh thì không vướng bận bởi lũ tiểu tốt ở bên ngoài, thi triển truy phong kỷ bộ vòng qua bọn chúng, xông thẳng về phía của nữ tử áo đen không xa. Lý do hắn chọn nữ tử áo đen ra tay trước là bởi vì ngoài việc nàng ta là người gần hắn nhất, chủ yếu là vì trước đó nàng ta đã nói ra những cái lời cực kỳ là độc ác, dâm tà, bẩn thỉu. Cái khoảnh khắc mà Trường Sinh xông ra khỏi rừng đó thì nguyên thần của lão thiên sư lập tức biến mất. Trương Mặc thì cũng dường như là biết Trường Sinh đã đến gần, thấy hắn từ trong rừng xông ra cũng không cảm thấy quá bất ngờ, lập tức rút kiếm bên hông xông tới một tên trung niên nam tử gần đó. Người này cũng mặc áo đen, thân hình cao gầy, mặt mũi nhọn hoắt như là con khỉ. Sự xuất hiện đột ngột của Trường Sinh khiến cho đám quỷ nhân hoảng loạn. Nữ tử áo đen thấy Trường Sinh xông tới về phía mình, theo phản xạ lập tức lùi lại né tránh, đồng thời giật lấy chiếc roi dài màu đen quấn quanh eo. Yêu tinh hóa hình thành nữ tử áo đen này tuổi chừng khoảng 30, thân hình cực kỳ thướt tha, đường cong gợi cảm, ngũ quan tinh xảo, mặt hoa da phấn. Cũng do tu luyện lâu năm, đạo hạnh thâm hậu, khi mà hóa thành nhân hình thì không mang bất kỳ một đặc điểm bản thể nào. Nhưng mà lúc này Trường Sinh đã ở cự ly gần, có thể cảm nhận rõ khí tức bản thể của nàng ta. Và nữ tử áo đen này hẳn là rắn rết thành tinh biến hóa thành hình người. Roi dài thông thường thường có 7 đốt, 9 đốt, nhiều nhất là 13 đốt. Nhưng mà roi của yêu nhân rắn này lại có tới hơn 20 đốt. Không chỉ dài hơn mà kiểu dáng cũng khác biệt so với cả roi thông thường. Giữa các đốt không có khuyên cố định, trông giống như là một con rắn đen uốn lượn vậy. Thấy yêu rắn giật lấy roi đen quanh eo, thì Trường Sinh lập tức chuẩn bị tư thế vung đao chém ngang. Chỉ đợi cho đối phương vung roi là sẽ chém đứt nó. Đây chính là lợi thế của thần binh. Bất kể ngươi dùng binh khí gì thì đều không phải đối thủ của ta. Nhưng mà điều Trường Sinh không ngờ tới là sau khi giật roi thì yêu rắn này không vung tay ra trước mà giật lại về phía sau, dùng roi quấn lấy một thân cây tùng ở phía sau, sau đó dùng lực kéo mạnh để mà tăng tốc né tránh. Không phải tất cả phụ nữ đều dịu dàng lương thiện, những kẻ độc ác tàn nhẫn cũng không ít. Trường Sinh thì lại cực kỳ căm ghét yêu rắn này, thấy không thể áp sát đối phương liền lập tức ném Long Uy ở trong tay về phía của nàng ta. Sở trường của Trường Sinh là cận chiến tốc độ, lại có Hỗn Nguyên Thần Công hỗ trợ, binh khí ván vốn không quá quan trọng. Nhưng mà Long Uy rời tay cũng không phải là đếm bừa, mà đã tính toán lực đạo và góc độ. Nếu như là yêu rắn nghiêng người né tránh thì Long Uy sẽ chém đứt sợi roi đen ở phía sau của nàng ta. Lúc này thấy Long Uy lao tới thì quả nhiên con yêu rắn này nghiêng người né tránh. Long Uy như dự đoán đã chém đứt sợi roi đen quấn ở trên cây. Roi vừa đứt thì yêu rắn lập tức mất đi lực kéo về phía sau, đành phải vội vàng rơi xuống đất. Trường Sinh cũng nhân cơ này mà xông tới trước, ra đòn trường phải, vận chuyển linh khí đánh thẳng vào ngực của con mụ đó. Cú đấm này thì trúng đích, yêu rắn rên lên một tiếng lảo đảo lùi lại. Đúng là hành gia xuất thủ liền biết là có hay không. Sau khi mà Long Uy chém đứt do đối phương thì Trường Sinh đã biết yêu rắn trước mặt này ứng biến chiến đấu thì không bằng mình. Một quyền trúng đích càng xác định võ công của con yêu rắn này quá tầm thường. Trường Sinh đương nhiên là không cho đối phương một cơ hội ổn định trận địa rồi, nên là sau cú đấm thì hắn bước tới xông lên, nhảy lên trên không trung lại tung ra một cước nữa. Phía sau con yêu rắn không xa có một cây tùng to bằng thùng nước. Khi đá thì Trường Sinh cố ý khống chế góc độ, cố tình đá yêu rắn về phía cây tùng đó. Chỉ cần lưng của con yêu rắn này đập vào thân cây thì nàng ta sẽ bị bật ngược lại, lúc đó hắn có thể tiếp tục ra đòn. Và Trường Sinh tính toán như thần vậy, cũng đã chuẩn bị như vậy. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng sau khi mà đập vào cây tùng, thì con yêu rắn này không hề bị bật ngược lại, mà là dựa lưng vào thân cây rồi uốn éo lên trên bằng một tư thế trông cực kỳ là quỷ dị. Đúng lúc này thì Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn, định nhảy lên truy kích, thì yêu rắn bỗng nhiên há cái miệng phun ra một đám xương độc màu đen. Xương độc vừa phun ra gặp gió lập tức khuếch tán, trong chớp mắt đã bao phủ một vùng rộng khoảng 2 trượng. Trường Sinh thì thông thạo y thuật, đương nhiên là không dại gì mà ngửi cái mùi xương độc này, bởi vì nếu đã ngửi thì có nghĩa là đã trúng độc. Chưa đợi cho xương độc bao phủ thì Trường Sinh đã nhanh chóng xông tới, đến dưới gốc cây rút long uy đang cắm trên thân cây ra, sau đó vung đao chém ngang, đốn gục cây tùng to lớn kia. Trong lúc mà vung đao chém cây thì một loạt ám khí từ xa lao tới. Những ám khí này là do lũ tiểu tốt địch phát ra, đủ hình dạng màu sắc, không phải là xuất phát từ một người. Cây lớn chưa kịp đổ thì Trường Sinh lợi dụng thân cây né tránh được đám ám khí, sau đó lại giơ tay ném long uy đi. Mục tiêu của Trường Sinh lần này không phải là lũ tiểu tốt mặt mày dữ tợn, mà chính là tên đại hán cao lớn đang xông về phía của Trương Mạc. Tên này thân hình cao lớn, cực kỳ to lớn, gần như là to ngang với cả ba đổ lỗ. Trên người của hắn ta mặc một chiếc áo khoác lông đen, sử dụng một cây gỗng đồng to bằng miệng bát, còn thô to hơn cả cây thiết côn của ba đổ lỗ nữa. Sau khi bà ném long uy đi thì cây tùng cũng đã bắt đầu đổ xuống. Kèm theo một tiếng rít rợn người, yêu rắn từ trên cây lao xuống. Tuy vẫn giữ hình người nhưng mà trong miệng đã mọc thêm hai đôi răng nanh dài và nhọn, 10 ngón tay cũng biến thành 10 móng vuốt đen xì như mực chứa đầy kịch độc. Đúng lúc vào Trường Sinh đang định đạp đất nhảy lên nghênh địch thì bỗng nhiên cảm thấy hai chân như là bị thứ gì đó quấn chặt. Cúi xuống nhìn thì phát hiện ra sợi roi đen vốn bị long uy chém đứt của yêu rắn không hiểu sao lại tự nối lại và quấn lấy chân của mình. Lúc này thì yêu rắn đã ở cự ly cực kỳ gần, hai chân của Trường Sinh bị trói buộc không thể né tránh được. Trong lúc nguy cấp đó thì Trường Sinh đành dồn toàn bộ linh khí vốn chuẩn bị để mà tấn công yêu rắn vào hai tay, phóng ra phía cây đang đổ, lợi dụng lực phản xung của linh khí để mà lùi nhanh về phía sau, đồng thời vận chuyển thuần dương linh khí xuống hai chân, dùng hỏa khí mà thiêu đốt. Sợi roi đen đó như là có linh tính vậy, bị thiêu đốt một cái thì lập tức buông lỏng rồi trốn mất. Yêu rắn lao xuống ám toán không thành công, lại thấy Trường Sinh dùng hỏa khí thoát khỏi sự trói buộc của roi thì tức giận rít lên một tiếng cực kỳ chói tai, sau đó đạp đất lấy đà đuổi theo sát nút. Trường Sinh thì rất là e ngại móng vuốt kịch độc của yêu rắn, không muốn liều mình đón đánh, bèn vận khí từ đan điền tụ thuần dương linh khí vào cánh tay trái, phóng ra một luồng hỏa diễm nóng rực về phía của yêu rắn đang lao tới. Ngọn lửa bất ngờ này khiến cho con yêu rắn e dè không dám áp sát tấn công nữa, mà vận chuyển linh khí, dùng trường phải phát ra một luồng linh khí đen kịt đón đánh hỏa diễm của Trường Sinh. Hai luồng linh khí đối chọi vào với nhau trên không, kèm theo một tiếng nổ đục. Hỏa diễm và linh khí đen cùng lúc tiêu tán. Dưới lực phản xung của đối phương thì Trường Sinh lùi lại 5 bước. Còn yêu rắn vốn đã không có điểm tựa, sau khi mà linh khí va chạm lập tức bị bật ngược ra xa. Lần đối chiến linh khí này thì yêu rắn chỉ là ứng phó bị động. Trường Sinh vốn có thể đứng yên, nhưng mà cố ý lùi lại 5 bước là để tránh chất độc ẩn chứa trong linh khí đối phương. Trước đây hắn đã từng gặp không ít đối thủ giỏi dùng độc, nhưng mà linh khí mang độc thì đây cũng là lần đầu tiên. Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa nhân loại và yêu tinh. Con người dù có tu luyện độc công thì chất độc cũng chỉ có thể ngưng tụ ở tứ chi, không thể hòa vào linh khí được. Ở phía bên kia thì lũ tiểu tốt của địch cũng khác với cả bọn giang hồ tầm thường. Bọn chúng không chỉ biết hò hét ồn ào mà luôn âm thầm quan sát tìm cơ hội. Vừa thấy Trường Sinh và yêu rắn tách ra, giờ không sợ làm bị thương đồng bọn nữa, bọn chúng lập tức phóng ra một loạt ám khí. Trường Sinh nghe tiếng phân biệt vị trí, trước khi mà ám khí tới thì đã thi triển truy phong quỷ bộ né tránh. Lần đầu đối chiến với cả đám yêu tinh như vậy thì khiến cho hắn cảm thấy không quen, nhất thời không tìm ra cách nào khắc chế, khiến hắn vô cùng sốt ruột. Phải biết rằng phía địch có tới 3 cao thủ tử khí. Lúc này thì Trương Mặc đang một mình địch 2. Hắn rất là nóng lòng muốn tới hỗ trợ, nhưng mà không thể hạ gục được yêu rắn ở trước mặt này. Trương Mặc có tu vi linh khí cũng là đạn tử cư sơn, khác với cả Trường Sinh tinh thông võ thuật, nàng lại giỏi về pháp thuật. Lúc này thì nàng đang sử dụng Thiên Lôi Trường, là tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của Long Hồ Sơn. Ở trong trường có ẩn chứa uy lực của thiên lôi. Yêu Châu và Yêu Đa Đa kia đều rất là kiêng kỵ, nên là dù chiếm được thượng phong, chúng cũng không dám mạo hiểm tấn công ồ ạt Trương Mặc. Quay trở lại, đúng lúc mà Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn, định nhảy lên truy kích, thì con yêu rắn bỗng nhiên há miệng phun ra một đám xương độc màu đen. Xương độc này vừa phun ra gặp gió lập tức khuếch tán, ở trong chớp mắt đã bao phủ một vùng rộng khoảng 2 trượng. Lại nói, trước mắt thấy Trương Mặc tuy bị áp đảo, nhưng mà trong thời gian ngắn không bị bại trận, Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Việc cấp bách vào lúc này là phải nhanh chóng hạ gục yêu rắn trước mặt. Chỉ khi hạ gục được nó thì phe mình mới có cơ hội đảo ngược tình thế. Do e ngại lũ tiểu tốt bên ngoài liên tục phóng ám khí, Trường Sinh buộc phải toàn lực công kích, áp giáp đánh cận chiến với cả yêu rắn. Cận chiến vốn là sở trường của Trường Sinh, nhưng lần này đối chiến với cả yêu rắn lại không chiếm được ưu thế rõ rệt. Nguyên nhân có nhiều mặt. Thứ nhất là yêu rắn hóa thành nữ tử áo đen này vốn là một loài rắn cực độc. Trường Sinh dù tinh thông y thuật nhưng mà không phải bách độc bất xâm, khi ra chiêu thì không khỏi phải e dè. Thứ hai là yêu rắn có tu vi thái huyền, được linh khí tinh thuần gia trì, tốc độ di chuyển hay là công thủ đều cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa thì yêu rắn không phải người luyện võ, khi ra tay không theo một chiêu thức võ công nào, chỉ tùy cơ ứng biến. Điều này trùng hợp với cả cận chiến chiến pháp do Trường Sinh tự sáng tạo. Sau vài hiệp đấu, Trường Sinh cuối cùng cũng nắm được cơ hội, chống tay trái xuống đất, nghiêng người đá một cước lại trúng vào ngực của yêu rắn. Sau khi đá trúng thì Trường Sinh tưởng yêu rắn sẽ lùi lại để giảm lực, đang lo lắng khoảng cách giãn ra sẽ cho lũ tiểu tốt cơ hội phóng ám khí. Nhưng mà nào ngờ yêu rắn không hề lùi, mà đứng vững tại chỗ, cố gắng chịu 2 cước đá của hắn. Chiêu này Trường Sinh từng dùng qua, biết rõ đối phương nhất định là có hậu chiêu nào đó. Quả nhiên, chưa kịp thu chân về thì yêu rắn đã vươn 2 tay ôm chặt lấy chân phải của hắn, đồng thời đầu người hóa thành đầu rắn gớm ghiếc, lộ ra một đôi răng nanh dài nhọn, há mồm định cắn hắn. Trước đây khi giao chiến thì Trường Sinh luôn là người ra chiêu bất ngờ, nhưng lần này thì yêu rắn lại trở thành kẻ đánh lén. Ai ngờ được rằng nó sẽ đột nhiên cắn vào lúc đánh nhau. Thấy nanh độc sắp cắn vào chân phải, Trường Sinh hồn siêu phách lạc, vội vàng dùng chân trái để mà đỡ lấy đầu rắn, đồng thời vặn eo xoay người quay tròn như là trong chóng. Yêu rắn đang ôm chặt chân phải của Trường Sinh, hắn xoay người tại chỗ, nó cũng xoay theo. Trường Sinh xoay đủ 7-8 vòng mới thoát khỏi sự khóa chặt của yêu rắn, may mắn thu hồi lại được chân phải. Tuy không bị cắn nhưng mà trong lúc xoay tròn đó thì chân phải của hắn đã bị móng độc của yêu rắn làm cho bị thương. Cảm nhận chân phải hơi tê dại, Trường Sinh vội vàng dùng thuần dương linh khí xuống chân, dùng nhiệt độ cao để mà giải độc. Yêu rắn dù bị kéo khoảng 7-8 vòng nhưng mà không hề chóng mặt hay là mất thăng bằng. Nó vừa chạm đất đã lập tức hóa lại đầu người, giơ tay triệu hồi roi dài như người giữ thế. Đúng lúc mà Trường Sinh định áp sát tấn công lần nữa thì bỗng nhiên thấy eo của mình như là bị thứ gì đó siết chặt. Cúi người nhìn xuống, chỉ thấy một dải thịt đỏ kỳ dị đang quấn quanh hông. Chưa kịp định thần thì một lực kéo mạnh đã giật hắn về phía sau. Thấy Trường Sinh đã bị hạn chế cử động, yêu rắn lập tức giơ tay vung roi tấn công từ xa. Trường Sinh lúc này thì không có binh khí trong tay, không thể nào vung đao chém được. Trong lúc nguy cấp đó, hắn bỗng nảy ra sáng kiến là không dùng sức chống lại, mà chỉ giơ tay phóng linh khí về phía của roi đen đang lao tới, đồng thời nhờ lực phản xung của linh khí để lộn ngược về phía sau, tăng tốc lùi lại. Trong lúc mà lộn ngược giữa không trung đó, Trường Sinh cuối cùng cũng đã nhìn rõ nguồn gốc của dải thịt đỏ quấn quanh eo của mình. Ở phía sau không xa có một con cóc xấu xí to như là cối xay đang nằm phục. Cái chiếc lưỡi đỏ lòm chính là thứ đang quấn lấy hông của hắn. Trường Sinh lộn người liên tục giữa không trung, tránh được vô số ám khí do lũ tiểu tốt phóng ra, sau đó thu khí hạ xuống đất. Lúc này thì chiếc lưỡi đỏ lòm vẫn quấn chặt quanh eo của hắn không thể thoát ra được. thấy yêu rắn đã đuổi sát tới. Trong lúc nguy cấp thì hắn dẫn khí xuống dũng tuyền, bám rễ vào đất, đồng thời hai tay nắm chặt chiếc lưỡi nhấp nháp, dồn hết lực vào vai, trực tiếp quăng con cóc xấu xí đó về phía của yêu rắn đang lao tới. Sau khi quăng con cóc đi rồi, Trường Sinh lại dẫn thuần âm linh khí vào hai lòng bàn tay, phát ra hàn khí đóng băng chiếc lưỡi. Đợi khi nó giòn đi rồi thì dùng 10 ngón tay bẻ gãy, thoát khỏi sự trói buộc của con cóc. Đã trải qua một thời gian khá dài rồi mà chưa hạ được đối thủ, Trường Sinh lúc này nổi giận đùng đùng, không còn tính toán hao tổn linh khí nữa mà đạp đất lấy đà, lao nhanh về phía yêu rắn đang né con cóc. Khi mà yêu rắn phát hiện ra thì Trường Sinh đã áp sát trong phạm vi 7 thước. Roi dài của nó mất tác dụng, đành thu lại, đưa cả hai tay ra, định dùng trưởng độc để mà thủ thế công. Trường Sinh biết đối phương không chỉ có tứ chi có độc, mà ngay cả đến linh khí cũng chứa độc. Cách duy nhất để tránh trúng độc là dùng thuần âm linh khí tạo ra một lớp băng ở lòng bàn tay để mà ngăn cách. Nghĩ sao làm vậy, nhưng do vết thương cũ chưa lành không dám đón nhận linh khí thái huyền của đối phương, lại hy vọng sau khi mà đối trưởng có thể nhân lúc địch bị hàn khí xâm nhập mà ra đòn tiếp theo. Sau khi suy tính kỹ, hắn quyết định là dùng 10 thành linh khí ở trưởng phải, còn trưởng trái chỉ dùng 8 thành linh khí. Bụp bụp, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Yêu rắn nhíu mày lùi lại nghiêng người sang phải, còn Trường Sinh thì nghiêng người sang trái, xoay tròn như trong chóng. Tình huống xảy ra chính là do lực phát ra từ hai tay không đều. Không chỉ lùi lại có thể giảm lực mà xoay tròn cũng có tác dụng tương tự. Hơn nữa còn có ưu điểm là không cần lùi xa, có thể nhân lúc xoay mà áp sát đối thủ. Lần đối trưởng này thì Trường Sinh tuy không trúng độc, nhưng mà vết thương cũ bị kích động, suýt nữa đã nôn ra máu khi xoay tròn. Nhưng cơ hội này khó mà có được, thoáng chốc sẽ mất thôi. Hắn đương nhiên là không dễ dàng từ bỏ rồi. Trong tình thế bất đắc dĩ, hắn cắn răng chịu đựng, xoay người áp sát. Trước khi mà đối phương kịp ổn định thân hình, đã phát ra một chưởng thuần âm chân khí vào lưng của yêu rắn. Chưởng này trúng đích, yêu rắn rên lên một tiếng loạng choạng ngã về phía trước. Khó khăn lắm mới giành được thế chủ động, Trường Sinh đâu thể bỏ lỡ được, nên là vội vàng tập trung linh khí vào chưởng phải, xông lên trước, định đánh mạnh vào tam dương khôi thủ của đối thủ. Nhưng đúng vào lúc này thì bên tay hắn đột nhiên vang lên tiếng vo ve kỳ lạ. Trường Sinh cứ tưởng là lũ tiểu tốt ở xung quanh phóng ám khí, liền vội vàng nghiêng đầu né tránh. Nhưng mà không ngờ rằng tiếng động kỳ quái đó không biến mất mà là vẫn lởn vởn gần đó. Nhận ra tiếng động ở sát bên, Trường Sinh đành phải tạm thời ngừng truy kích, nghiêng đầu quan sát. Vừa nhìn thì đã giật mình toát mồ hôi lạnh. Hóa ra là một đàn ong bắp cày to cỡ bằng nắm tay đang bay lượn quanh người, tìm cơ hội tấn công hắn. Không cần phải nói đến kích thước khổng lồ và hình dáng quái dị của chúng, chỉ riêng chiếc ngòi độc dài mấy tấc màu xanh lam đã đủ khiến người ta nhìn mà kinh hồn bạt vía. Trường Sinh vốn tinh thông y thuật, sao lại không biết độc tính của ong bắp cày cơ chứ? Ngay cả đến ong to bằng ngón tay cũng có thể giết chết người, huống chi to bằng nắm tay. Truy kích bổ đao tuy quan trọng, nhưng bảo toàn mạng sống thì cũng là không kém. Bất đắc dĩ quá, hắn đành phải thúc thuần dương chân khí, dùng linh khí phát ra hỏa diễm, vừa né tránh vừa thiêu đốt lũ ong. Nhưng mà những con ong độc khổng lồ này dù thân hình to lớn, nhưng đôi cánh vẫn không chịu được lửa. Khi mà bị thiêu cháy cánh thì chúng lần lượt rơi lả tả xuống đất. Nhưng điều mà Trường Sinh không ngờ tới là trước khi rơi thì chúng còn bắn ra những chiếc ngòi độc. Ngòi dài mấy tấc, đâm vào đầu thì khỏi nói rồi, còn chọc trúng tay trúng chân cũng đủ chúng lọc độc mà bị thương nặng. Trường Sinh lúc này chỉ biết nhảy nhót loạn xạ, né tránh trong hoảng loạn cực kỳ là nguy hiểm, thảm hại vô cùng. Vừa xử lý xong đàn ong thì phía xa lại vang lên tiếng vo ve tiếp. Trường Sinh nghe mà hít một hơi lạnh. Thấy yêu rắn đang vận chuyển linh khí đẩy hàn khí trong cơ thể thì hắn không dám chần chừ nữa, vội vàng đạp đất xông lên, muốn nhân cơ hội này mà ra đòn. Nhưng do bị ong độc cản trở, cơ hội khó khăn lắm mới giành được đã mất sạch. Yêu rắn đã đẩy được phần lớn hàn khí. Khi mà thấy Trường Sinh xông tới thì nó lại ngẩng đầu há mồm phun ra một đám xương độc đen kỳ dị. Thấy yêu rắn lại phun độc như vậy, Trường Sinh đành phải thúc thuần dương linh khí thiêu đốt ngăn chặn. Hắn vốn là định nín thở xuyên qua xương độc, nhưng lại e ngại. Yêu rắn này tu luyện nhiều năm, đạo hạnh thâm sâu. Xương độc của nó đừng nói hít vào, mà chỉ cần dính một chút thôi cũng đủ thối thịt giữa da rồi. Trường Sinh trải qua nhiều trận chiến, dù từng có những trận đánh cực kỳ gian khổ, nhưng mà chưa bao giờ bị động và thảm hại như lúc này. Bị hạn chế bởi bản thể, con người chỉ có thể sử dụng những chiêu thức bất định. Nhưng mà cái lũ dị loại này lại ra chiêu cực kỳ là kỳ quái khó lường, cực kỳ khó phòng bị. Đúng vào lúc mà Trường Sinh trông đỡ chật vật, thì phía xa bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của lũ tiểu tốt. Khỏi phải nói, chính là đại đầu và những người khác cuối cùng đã tới. Loài rắn thì sợ nhất là giá lạnh. Yêu rắn này cũng chẳng ngoại lệ. Hiện tại đang là đầu xuân, nhiệt độ vốn đã thấp. Yêu rắn chỉ dựa vào linh khí tinh thuần để mà chống đỡ. Thuần âm chân khí của Trường Sinh xâm nhập khiến cho khí huyết của nó vận hành trì trệ, không thể đẩy ra hoàn toàn trong thời gian ngắn. Sau khi đại đầu và những người khác tham chiến, đàn ông khổng lồ lập tức bay đi. Áp lực của Trường Sinh được giảm bớt, nhưng hắn lại lo lắng mọi người bị hại. Trong lúc gấp gáp vội vàng hét lên với mọi người: "Cẩn thận đó, lũ dị loại này giấu ám khí." Lúc này không còn lo sau lưng, Trường Sinh lại xông tới trước mặt yêu rắn, thúc đẩy thuần âm linh khí phát tán ra tứ chi để mà ngăn cách độc tố trên cơ thể đối phương cùng nó cận chiến. Lúc này thì linh khí trong cơ thể Trường Sinh đã tiêu hao hơn 5 phần. May là không còn bị lũ tiểu tốt quấy rầy, hắn cuối cùng cũng có thể toàn lực đối chiến với cả yêu rắn. Sau vài hiệp đấu, đột nhiên từ xa bay tới một mũi tên màu xanh lam. Lần này không phải do địch phóng ra, mà chính là do Dư Nhất đã bắn tên linh khí nhắm thẳng vào tam dương khôi thủ của yêu rắn. Yêu rắn nghe tiếng xác định vị trí, nghiêng đầu né tránh. Trường Sinh bèn nhân cội áp sát, một cú xoay người đá ngược trúng ngay cằm đối phương, khiến nó bay lên trên không trung. Trường Sinh biết rõ lực đạo của đá của mình, thấy đối phương bay lên liền vội vàng đạp đất nhảy lên, định là bổ sung đòn đánh giữa không trung. Thấy Trường Sinh lao tới hung hãn như vậy, yêu rắn biết đại sự không ổn, vội vàng cởi chiếc áo đen ném về phía của hắn. Vốn dĩ toàn thân đen nhèm, sau khi cởi áo thì yêu rắn lập tức biến thành một màu trắng toát. Trường Sinh thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, không hiểu động tác này có ý nghĩa là gì, chẳng lẽ là muốn dùng mỹ nhân kế sao? Khi đang nghi hoặc thì bỗng nhiên phát hiện chiếc áo đen bị ném ra đột nhiên phình to, hóa thành một tấm màn đen rộng mấy trượng chụp xuống đầu của hắn. Trường Sinh lúc này đang ở giữa không trung, không thể né tránh linh hoạt như trên mặt đất. Trong chớp mắt đã bị tấm màn đen đó bao phủ. Đúng vào lúc mà Trường Sinh kinh hồn bạt vía, thì phía xa vang lên giọng nói của Trương Mặc: "Này, đừng quên ngươi là đạo sĩ, mau mau dùng pháp thuật đi." Khi mà Trường Sinh nghe thấy tiếng hét của Trương Mặc thì đã bị màn đen chụp lên đầu. Đừng nói hắn còn lúng túng với pháp thuật, mà cho dù có thuộc làm nòng đi nữa thì cũng không thể thi triển được. Tấm màn đen quấn lấy Trường Sinh lập tức siết chặt. Hắn bị hạn chế cử động, trước mắt chỉ cảm thấy một màu đen kịt, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Tấm màn này là do áo đen của yêu rắn biến hóa. Lo sợ dính độc, Trường Sinh đành phải nín thở. Đồng thời nhân lúc đầu gối vẫn còn co duỗi được, đã nhanh chóng đạp đất lấy đà, phóng lên trên trời, phòng ngừa lũ tiểu tốt có thể phóng ám khí bất cứ khi nào. Lúc này Trường Sinh không có binh khí ở trong tay, muốn thoát thân cũng chỉ có thể tập trung thuần dương linh khí vào hai lòng bàn tay, giữa không trung dùng nhiệt độ cao để mà thiêu đốt xé rách màn đen, như là rắn lột xác mà thoát ra thôi. Trong lòng cảm thấy tức giận, vừa thoát thân được lập tức đảo ngược linh khí bổ nhào xuống, đồng thời thuần âm linh khí tụ ở hai tay, chỉ chờ lúc lao xuống đất nhờ thế công mà đối chưởng với cả yêu rắn. Ở trên cao thì toàn bộ tình hình đỉnh núi thu vào trong tầm mắt của Trường Sinh. Một con hạc trắng khổng lồ nằm phục trên đỉnh núi, toàn thân dính đầy máu, lông cánh tả tơi đã chết từ lâu. Không xa chỗ con hạc, Trương Mạc đang đấu tay đôi với cả tên nam tử cao gầy do Yêu Đa Đa hóa thành. Trương Mạc đang dùng tuyệt kỹ Thiên Lôi Trưởng của bản môn, hai tay lóe lên tia chớp. Còn tên cao gầy kia thì cong ngón tay thành vuốt, dùng chảo công đối chiến. Cũng giống như con yêu rắn, móng vuốt của hắn cũng là màu xanh đen, rõ ràng cũng có luyện độc công. Trương Mạc vốn trước đó là một địch hai, sau khi Thích Huyền Minh tới thì đã chặn được yêu châu đen. Con yêu châu này thì thân hình cao lớn, da dày thịt béo, công phu cũng theo lối cương mãnh. Cây gậy đồng vung lên đập xuống điên cuồng. Còn võ công của thiếu lâm Thích Huyền Minh, dù là thuần dương cương mãnh nhưng mà cũng không dám đối chiến trực diện. Sau vài hiệp đấu binh khí, Thích Huyền Minh tê dại cổ tay, không thể tiếp tục được nữa. Lúc này đang nắm bắt ấn niệm chú: Phật quang diệu tam giới, La Hán phục vạn ma, Bát bộ thiên long, Kim thân hộ pháp. Có được thần thông Phật pháp gia trì, Thích Huyền Minh toàn thân bừng sáng, một quyền đánh bay cây gậy đồng của con yêu châu, sau đó lại ra một quyền nữa, đánh yêu châu lảo đảo lùi lại. Đại đầu và Dư Nhất lúc này cũng đang giao chiến với cả lũ tiểu tốt. Cái bọn tiểu tốt này đều là dị loại thành tinh, tuy là đạo hạnh không cao thâm như là ba yêu tinh kia, nhưng mà cũng có nhiều năng lực kỳ lạ. Đủ loại yêu pháp cùng lúc thi triển, khiến Đại Đầu và Dư Nhất chống đỡ khá chật vật, nguy hiểm cực kỳ. Trường Sinh chỉ liếc nhìn rồi lập tức thu hồi tầm mắt. Lúc này hắn cách mặt đất chưa đầy hai trượng, yêu rắn đang ngửa mặt nhìn lên, ánh mắt âm hiểm tàn nhẫn. Sau khi cởi bỏ áo đen thì không còn gì che thân, toàn thân trần truồng rồi. Đừng nói là biết yêu rắn không phải người, dù nó thật sự là một thiếu nữ đi nữa thì Trường Sinh cũng sẽ không đương tay đâu. Nguyên tắc của hắn là bất cứ già trẻ hay phụ nữ, chỉ cần cầm vũ khí lên đều là kẻ thù. Mà với kẻ thù thì hắn chưa bao giờ khoan nhượng cả. Lúc này thuần âm linh khí của hắn đã tụ ở hai tay, chỉ chờ cách vài thước nữa là sẽ vươn tay ra trường. Đối phương giơ tay lên thì đối trường, không giơ tay thì tấn công tam dương khôi thủ của đối thủ. Khi mà còn cách mặt đất chưa đầy một trượng thì yêu rắn cuối cùng cũng có động tác. Nhưng mà điều Trường Sinh không ngờ tới là yêu rắn không giơ tay đánh lên và cũng chẳng né tránh, mà là đột nhiên quay người cúi xuống, mông chổng lên trời. Yêu rắn lúc này không mảnh vải che thân, có thể tưởng tượng được cảnh tượng kỳ quái đến mức nào. Trường Sinh cũng chưa từng thấy cảnh tượng chói mắt như thế, không khỏi ngừng thở, tim đập thình thịch. Phi lễ vật thị chỉ là bản năng. Sau thoáng suy nghĩ, Trường Sinh đã lấy lại tinh thần. Hành động này của yêu rắn thì chắc chắn không phải là để mê hoặc, mà là ra chiêu bất ngờ ẩn giấu sát cơ. Chẳng lẽ định xì một cái rắn độc sao? Chắc không phải. Con rắn này là rắn độc chứ đâu phải trồn hôi, làm gì biết xì hơi. Khi mà đang lúc nghi hoặc thì phần dưới cơ thể yêu rắn đột nhiên biến hóa. Hai chân trắng nõn trong nháy mắt hóa thành một cái đuôi rắn dài hơn một trượng, vụt tới phía của Trường Sinh. Quay người cúi xuống và hiện đuôi rắn hầu như xảy ra cùng một lúc thôi. Trường Sinh vẫn còn chưa kịp phản ứng thì cái đuôi to lớn đã đến trước mặt hắn. Trong chớp mắt thì Trường Sinh tinh ý phát hiện, đầu đuôi quật tới cong ra ngoài. Điều này cho thấy đối phương muốn đánh bay hắn đi. Nếu muốn quấn lấy hắn thì đầu đuôi sẽ cong vào trong. Nhớ lại lúc trước yêu rắn đã từng ôm chặt chân phải và định cắn, Trường Sinh lúc này lập tức lấy độc trị độc, hai tay ôm lấy đuôi rắn, đồng thời bị lực đạo khổng lồ đánh cho hoa mắt váng đầu. Biết là yêu rắn sắp vùng vẫy tìm cách thoát thân, hắn vội vàng thúc thuần âm chân khí, từ hai cánh tay phát ra hàn khí cực độ, hy vọng là trước khi đối phương phản kích có thể làm đông cứng cái đuôi, khi mà yêu rắn dùng sức vẫy đuôi thì sẽ gãy rụng. Yêu rắn này dù hóa thành thiếu nữ nhưng mà thực chất là một lão yêu tinh tu luyện ngàn năm. Thấy đuôi của mình bị Trường Sinh ôm chặt, lập tức đoán ra ý đồ của hắn, không một chút do dự, không vùng vẫy mà là lắc mình thi triển yêu thuật, lại hóa thành hình người. Cũng do Trường Sinh ôm quá chặt, cái đuôi rắn hóa thành chân người cũng không thoát ra được. Mới đó còn ôm cái đuôi to đùng cách xa mấy thước, một giây sau đã thành ôm chặt đùi trắng nõn ngay trước mặt rồi. Khoảnh khắc này thì không chỉ Trường Sinh sửng sốt mà yêu rắn cũng vô cùng chấn động. Nó không ngờ biến thành hình rồi mà vẫn không thoát khỏi Trường Sinh. Dù là không cố ý nhưng mà Trường Sinh vẫn vô cùng ngượng ngùng. Đừng nói là Trương Mặc đang ở đây, mà cho dù nàng không có mặt thì chuyện này cũng đủ để trở thành trò cười, như là chuyện Thích Huyền Minh đi lầu xanh rồi. Cuối cùng là yêu rắn có phản ứng trước. Thấy Trường Sinh đang ôm chặt đùi mình, tay phải lập tức cong lại thành móng vuốt bổ xuống. Yêu rắn hóa thành hình người, Trường Sinh biết là không thể dùng thuần âm chân khí đóng băng đuôi rắn được nữa. Lại thấy móng vuốt đuôi chụp xuống, lập tức buông tay biến chiêu. Tay phải nắm chặt đấm mạnh vào đan điền bụng dưới của yêu rắn. Trường Sinh dùng chiến thuật vây ngụy cứu triệu. Cũng do khoảng cách gần, quyền phải ra sau nhưng tới trước, đã đánh trúng bụng của đối phương trước khi mà móng vuốt chạm đầu. Đan điền là nơi khí hải quy tụ linh khí, bị đánh trúng thì yêu rắn lập tức đứt mạch linh khí cúi gập người. Trường Sinh một chiêu thành công, lập tức nâng gối lên đánh trúng cằm của yêu rắn, khiến cho nó rên lên đau đớn lảo đảo đùi lại. Lo sợ yêu rắn trốn thoát, Trường Sinh vội vàng lao tới đè lên người, vật yêu rắn ngã xuống đất, sau đó hai tay đấm liên tiếp vào đầu nó. Lúc này thì yêu rắn vẫn giữ hình người, thân hình cũng là dáng phụ nữ. Khoảnh khắc này thì Trường Sinh cảm thấy mình như là một kẻ bắt nạt người yếu. Nhưng yêu rắn có tu vi thái huyền, lại biết yêu thuật, hắn không dám lơ là một chút nào, dồn linh khí ra đòn nặng liên tục. Mấy quyền đấm xuống, yêu rắn đau không chịu nổi, đầu người hóa thành đầu rắn gớm ghiếc, lưỡi rắn thè ra chạm vào mặt của Trường Sinh, tanh hôi nhớt nhát bẩn thỉu. Sợ bị cắn nên là Trường Sinh không dám đấm vào đầu nữa, nhưng mà cũng không dám cho đối phương cơ hội hồi phục, đành đấm thêm hai quyền vào ngực. Yêu rắn dù đầu đã hóa rắn nhưng mà thân vẫn giữ hình người. Hai quyền này của Trường Sinh thì vô cùng khó chịu. Thấy yêu rắn giơ tay của quạng, liền nắm lấy tay phải của nó, vặn ngược lật người đè lên lưng, rồi lại liên tục đấm tiếp vào sau gáy. Đến lúc này thì Trường Sinh mới có cơ hội liếc nhìn xung quanh. Khi ra đòn thì hắn vội vàng quan sát. Cũng may mắn là những đồng bạn của hắn đều đang tập trung đối địch, không ai để đến tình cảnh khó xử của hắn vào lúc này. Lúc này thì con xà tinh, có nghĩa là con yêu rắn đó, liên tiếp trúng đòn trọng thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phía bên kia thì tên cao gầy do con chim cun cút hóa thành, cùng với cả tên lực sĩ do yêu châu biến hình, đang bị Trương Mặc và Thích Huyền Minh khống chế, không thể thoát thân được. Trong lúc nguy cấp, chúng chỉ còn cách hét lớn ra lệnh cho lũ tiểu yêu tới cứu viện. Đại đầu và Dư Nhất đương nhiên là không để chúng toại nguyện rồi, ra sức công kích ngăn cản quyết liệt lắm. Cái bọn tiểu yêu này muốn tăng viện nhưng bị chặn lại, lại phải dùng ra ám chiêu. Chỉ nghe Dư Nhất cảnh báo: "Đại nhân à, cẩn thận ám khí đó." Lời vừa mới dứt thì đại đầu cũng gào lên: "Dư Nhất, cẩn thận, ong cắm vào người ngươi rồi." "Không phải con lớn đâu, mà là lũ ong nhỏ đó, cả đàn ong nhỏ kìa." Trường Sinh nghe tiếng nhận phương hướng, né được mấy mũi độc mà bọn tiểu yêu bắn tới. Hắn hít sâu một hơi, tập trung linh khí vào quyền phải, tung đòn mạnh vào sau ót của con yêu rắn. Quyền này của Trường Sinh là dùng hết 10 thành linh lực, lại đánh vào tử huyệt. Nếu là người thường dù có tu vi thái huyền cũng tất tử. Nhưng xà tinh này vốn là yêu loại, một quyền này thì vẫn chưa lấy mạng được nó, chỉ khiến cho nó khí tức loạn xạ, hiện ra nguyên hình là một con rắn lớn. Xà tinh đột ngột hiện ra nguyên hình, thân hình bỗng nhiên phình to. Trường Sinh đè không nổi nữa, vội vàng năn người lé tránh. Dù đã từng trải qua trăm trận, nhưng đối thủ của Trường Sinh hoàn toàn là người. Lần đầu tiên đối mặt với cả yêu loại như vậy, hắn đúng túng không biết nên đánh vào đâu. Thân xà dài 3 trượng, to như thùng nước, thật là khó xác định. Thực ra thì hắn biết đánh rắn phải đánh 7 tấc, nhưng thân xà lại quá lớn, khó xác định được vị trí. Đang lúc hoang mang thì phía tây đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Ngẩng đầu nhìn, Thích Huyền Minh trong lúc bận rộn đã đá Long Uy mà Trường Sinh ném trước đó về phía của hắn. Không chỉ hắn thấy mà xà tinh cũng phát hiện Thích Huyền Minh đang đá vũ khí tới. Để thu nhỏ mục tiêu, xà tinh vội vàng biến lại thành hình người. Chưa đợi Long Uy tới thì Trường Sinh đã phóng linh khí đón lấy, vung đao chém đứt đôi chân xà tinh khi mà nó định nhảy. Hai chân đứt lìa, máu tuôn ra xối xả. Xà tinh thét lên một tiếng lại hiện ra nguyên hình, dãy giụa dữ dội. Trận chiến này thì Trường Sinh đánh rất là vất vả, đã trọng thương được địch thì không thể cho địch thở được. Hắn vung long uy truy sát. Xà tinh lại dãy giụa mãnh liệt, hai đao chém vào yếu hại. Đúng vào lúc đó thì Thích Huyền Minh hét lên cảnh báo. Vâng ra, cẩn thận kìa. Trường Sinh liền vội vàng ngẩng đầu nhìn, thì thấy một con yêu trâu khổng lồ như là núi nhỏ đang lao tới từ phía tây. Đây chắc chắn là nguyên hình của con yêu trâu xông tới định cứu xà tinh. Con ngưu này thì lớn kinh hồn, nặng hơn vạn cân, sừng dài 5 thước, móng to như chậu đồng, chạy tới làm cho đất rung núi chuyển. Cây thương lục trầm của Thích Huyền Minh cắm trên mông của ngưu tinh, còn hắn thì đang đuổi theo phía sau con ngưu tinh đó. Vừa thấy ngưu tinh xông tới thì mọi người liền ra tay ngăn cản. Mũi tên của Dư Nhất trúng cổ, còn Âm Dương Luân của Đại Đầu thì để lại vết thương trên bụng, nhưng mà không trúng chỗ yếu hại của nó. Trương Mặc thì kích phát ra lôi đình nhưng mà đánh trượt, nổ ở bên trái của ngưu tinh. Thấy ngưu tinh xông tới thì Trường Sinh càng gấp gáp, nhưng mà con xà tinh thì dãy giụa quá, khiến cho hắn chém trượt, chỉ làm chảy da của nó. Thích Huyền Minh lúc này thúc linh khí, rút thương khỏi mông của con trâu tinh đó, ném mạnh về phía của xà tinh. Lục trầm thương này đâm xuyên qua bụng con xà tinh, ghim chặt nó xuống đất. Trường Sinh liền lập tức bổ thêm đao, chém đứt xà tinh làm 3 khúc. Xà tinh dù còn dãy giụa nhưng đã vô phương cứu chữa. Giết xà tinh xong thì Trường Sinh thở phào. Thấy ngưu tinh còn cách 2 trượng, hắn nắm chặt long uy chuẩn bị đón đánh. Ngưu tinh thấy xà tinh chết thì nổi giận điên cuồng, bất chấp long uy của Trường Sinh là thần binh, cứ lao thẳng tới. Trường Sinh dù có thần binh nhưng mà vẫn lo lắng. Ngưu tinh dám lao tới thì chứng tỏ rằng nó có chỗ dựa. Hai sừng cách nhau không đầy 2 thước, chỉ cần lệch một chút thôi là bị húc thủng ngay. Hơn nữa lực xông vào của ngưu tinh ngàn cân, nếu như là không chém vỡ sọ nó thì hắn sẽ bị húc chết ngay. Trường Sinh bình thường thì hay ném long uy đi khi mà chiến đấu, nhưng mà lần này phải dựa cả vào nó, bởi vì ngưu tinh kia tu luyện lâu năm, xương đầu cứng như sắt thép. Lúc này ngưu tinh lao tới, Trường Sinh tập trung linh khí vào đao. Khi mà hai sừng vừa qua người, hắn liền vung đao chém mạnh. Xương vỡ tan, máu đen phun ra, ngưu tinh kêu giống lên rừng đột ngột. Trường Sinh rút đao, lùi nhanh. Một đao dùng hết sức này chỉ vỡ được xương sọ, chứng tỏ đầu con ngưu tinh này cứng phi thường. Ngưu tinh lảo đảo rồi đổ ầm xuống, đất rung chuyển cả một vùng. Hạ được 2 đại yêu rồi, Trường Sinh giảm bớt áp lực, liền quay sang Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh, đừng để sót một tên nào cả,